chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, tịnh lệ bóng lưng. Lâm Thi Nhi vậy mà nhẹ nhàng nhón chân lên, tại trên mặt hắn nhanh chóng mổ một chút, dì nhỏ trên người người lớn truyền đến từng trận mùi thơm. Để Vương Đại Đông có chút phiêu phiêu dục tiên, mà lại, hôm nay tiểu ma nữ đại nhân xuyên là cổ áo hình chữ V. Phá lệ tràn ngập thanh xuân cùng tinh thần phấn chấn, để hắn đều có chút khó có thể rời ánh mắt. Lâm Thi Nhi sắc mặt một mảnh ửng đỏ, tội nghiệp nhìn lấy Vương Đại Đông nói ra, tốt tỷ phu, ngươi nhìn, người ta đều đối ngươi tốt như vậy, ngươi liền giúp một chút người ta nha, chỉ cần ngươi giúp người ta, cái kia người ta không chừng về sau có thể trở thành ngươi hồng nhan chi kỷ nha. Hồng nhan chi kỷ, hồng nhan, chi kỷ a, Lâm Thi Nhi thanh âm. Tại Vương Đại Đông trong đầu, vô hạn phóng đại, tiếng vọng, ta dựa vào, có chút tà ác a. Hừ, ngươi coi tỷ phu là thành người nào? Vừa mới ngươi loại kia cử động, sẽ ảnh hưởng ngươi tương lai cùng tiền đồ. Ta làm ngươi tiểu hài tử không hiểu chuyện, thì không so đo với ngươi. Về sau cũng không cho phép còn như vậy, ngươi liền không thể muốn một điểm chơi vui, thú vị. Tư tưởng thuần khiết nội dung, tuy nhiên vui vẻ trong lòng, nhưng Vương Đại Đông lại một bộ ta là người đứng đắn bộ dáng. Dì nhỏ nhất thời giận, tỷ phu, ngươi đến cùng có giúp ta hay không? Không giúp, vậy thì tốt, nhìn xem đây là cái gì? Lúc này, Lâm Thi Nhi đưa điện thoại di động giơ lên Vương Đại Đông trước mặt. Chỉ gặp trong hình Lâm Thi Nhi bờ môi nhỏ chính thân mật dán tại hắn khuôn mặt phía trên. Mà chính mình khóe mắt liếc qua, thì dừng lại tại tiểu ma đầu cái kia tuyệt so không thể nhiều nhìn địa phương. Tê cay sát vách, đều do vừa mới nhìn quá nhập thần. Vậy mà không có phát hiện bị chụp ảnh. Hừ hừ, ngươi muốn không giúp ta, ta thì đem cái này phát cho chị gái. Lâm Thi Nhi mang theo vẻ mặt đắc ý nụ cười, ta cái kia xoa, cái này nếu như bị nữ lão tổng cho nhìn đến, đoán chừng phải bị lột mấy lớp da. Bất quá, cái này lại không làm khó được chúng ta binh vương đại nhân. Lúc này nhanh chóng xuất thủ, một tay lấy Lâm Thi Nhi điện thoại di động đoạt tới. Hắc hắc, muốn uy hiếp ta, ngươi còn non một chút. Vương Đại Đông cầm điện thoại di động đắc ý nói, Lâm Thi Nhi lại là nụ cười không thay đổi, cười xấu xa nói, tỷ phu, ta có thể đã khóa bình phong, ngươi biết mật mã sao? Ngươi cũng đừng nghĩ đến nện điện thoại di động, cái này đồ ta đã truyền ta WeChat không gian, coi như ngươi nện điện thoại di động cũng vô dụng. Vương Đại Đông giơ lên giữa không trung tay, nhất thời cứng đờ, hừ, ngươi đừng nghĩ uy hiếp ta. Ta vừa mới có thể cái gì cũng không làm. Vương Đại Đông còn muốn giãy giụa. Tỷ phu, ngươi vừa mới xác thực chẳng hề làm gì. Có thể ngươi con mắt đang nhìn chỗ nào nha? Lâm Thi Nhi nét mặt tươi cười như hoa nói ra. Hồ Duyên lão sư ở nơi nào? Dẫn ta đi gặp nàng. Người ta liền biết tỷ phu ngươi tốt nhất. Tốt tỷ phu ngươi, đậu đen rau muống. Hôm nay lại cắm cái này tuyệt thế hố to so trong tay. Tại Lâm Thi Nhi chỉ huy dưới, hai người rất mau tới đến Hồ Duyệt lão sư giáo viên túc xá. Hồ Duyệt lão sư thì ở căn phòng này. Huy, ngươi không đi vào sao? Vương Đại Đông kéo lại chuẩn bị chạy trốn Lâm Thi Nhi. Ta vẫn là không muốn đi vào, miễn cho Hồ Duyệt lão sư nhìn đến ta hỏa khí lớn hơn. Lâm Thi Nhi le lưỡi, Vương Đại Đông ngẫm lại cũng thế, buông ra Lâm Thi Nhi. Lâm Thi Nhi vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai, tỷ phu, ta xem trọng ngươi nha, xử lý Hồ Duyệt lão sư. Vương Đại Đông biểu lộ thì cùng ăn chuột chết một dạng, nhìn Vương Đại Đông biểu lộ đừng đề cập nhiều u oán. Vương Đại Đông đã quyết định, về sau nhất định muốn đem cái này tuyệt thế hố nhỏ hàng số điện thoại di động xếp vào sổ đen. Nghĩ đến đưa đầu một đao, rụt đầu một đao. Vương Đại Đông dứt khoát đẩy ra Hồ Duyệt lão sư môn. Nhưng mà, trong dữ liệu khủng bố hình ảnh cũng chưa từng xuất hiện, mà chính là truyền tới một tốt nghe thanh âm. Hồ Duyệt lão sư, ngươi cuối cùng trở về. Nhanh, giúp ta kéo một chút khóa kéo. Giống như kẹp lại, chỉ gặp một đạo tịnh lệ bóng lưng xuất hiện tại Vương Đại Đông trước mắt. Tịnh lệ bóng người lúc này đang đứng tại trước cửa sổ, đưa lưng về phía Vương Đại Đông, thân thể bên trên mang lấy một đầu màu trắng váy đầm. Váy đem tư thái hoàn mỹ làm nổi bật lên tới, phía sau lưng là chạm rỗng, lộ ra da thịt trắng noãn, một cái màu trắng, mang theo mấy cái nút dài rút băng theo hai nhanh tinh mỹ hồ điệp xương phía dưới xuyên qua. Tịnh lệ thân thể tận lực nghiêng về phía trước, hai cái tay nhỏ lưng ở sau lưng ngay tại mân mê lấy vừa mới kéo đến khóa kéo. Có thể khóa kéo không biết chuyện gì xảy ra, làm sao cũng kéo không đi lên. Tuy nhiên thấy không rõ tịnh lệ bóng người mặt, có thể chỉ là cái kia dáng người, cái kia hoàn mỹ phía sau lưng, thì đầy đủ làm cho người phạm tội. Riêng là cái kia hai đạo hồ điệp xương, quả thực là Vương Đại Đông gặp qua đẹp mắt nhất hồ điệp xương. Lại thêm tịnh lệ bóng người lúc này động tác, thân thể tận lực hướng về sau vảnh lên, đường vòng cung kinh người, để Vương Đại Đông rất là có một loại phun máu xúc động. Bất quá xúc động về xúc động, chúng ta binh Vương Đại Nhân là rất thuần khiết, tuyệt đối sẽ không làm loại kia ác tha sự tình. Nhanh điểm a, Hồ Duyệt lão sư, ta đều kéo nửa ngày, tay đều chua, gặp sau lưng tựa hồ không. Tịnh lệ bóng người phát ra một tiếng thanh âm bất mãn. Giúp người ngược lại là không có vấn đề, nhưng nếu như ta thật giúp ngươi, sẽ không bị đánh chết a. Vương Đại Đông suy nghĩ nói. Nhanh điểm a, thời gian không kịp, tịnh lệ bóng người thúc giục nói. Tê cay sát vách, chết thì chết đi. Vương Đại Đông nuốt ngụm nước bọt, sau đó bốc lên một hồi bị đánh chết nguy hiểm, hướng về tịnh lệ bóng người đi đến. Mỹ nữ gặp nạn, hắn không thể không giúp a. Xoẹt, tại Vương Đại Đông trợ giúp dưới, khóa kéo cuối cùng là kéo lên đi. Tịnh lệ bóng người thật dài thở phào. Cảm ơn Hồ Duyệt lão sư. Tịnh lệ bóng người một bên xoay người lại, vừa nói. Khi thấy rõ người sau lưng lúc, tịnh lệ bóng người xinh đẹp mắt to nhất thời trừng to lớn. Vương Đại Đông ánh mắt cũng trừng to lớn. Tại sao là ngươi? Tại sao là ngươi? Hai người chăm miệng một lời nói ra. Tịnh lệ bóng người chủ nhân, thình lình chính là cái kia đem Vương Đại Đông cho kéo đến cục cảnh sát mỹ nữ tài xế. Chỉ mẫn, móa, như thế nào là nàng? Vương Đại Đông nhất thời cảm giác đầu lớn như cái đấu. Ngươi nói như thế nào là ta? Ngươi lưu manh này cầm thú vô sỉ hỗn đản. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, chỉ mẫn nhất thời bạo phát. Đối với Vương Đại Đông thì một cái thiên mã lưu tinh quyền, nắm lấy hảo nam không cùng nữ đấu nguyên tắc, Vương Đại Đông chỉ có thể bị động phòng ngự. Một trận loạn quyền về sau, chỉ mẫn cảm giác Vương Đại Đông quá cứng, quả thực thì cùng thép tấm một dạng, đánh nàng tay đều đau. Bắt đầu sử dụng vũ khí, bành, một quyển sách bị chỉ mẫn ném qua đến, Vương Đại Đông tiện tay tiếp được. Sau đó là truyền hình hộp điều khiển tivi, lại bị Vương Đại Đông tiếp được. Lại là mâm đựng trái cây, bị Vương Đại Đông cắn một cái vào. Thấy mình ba lần công kích đều thất bại, chỉ mẫn cầm lấy cái bàn một thanh dao gọt hoa quả. Trong mắt lộ ra tà ác quang mang, như thế giống như đang nói, lần này ta nhìn ngươi làm sao tiếp, mà lại tại ném trước đó. Chỉ mẫn ánh mắt vừa vặn rơi vào Vương Đại Đông hai chân trung ương. Là người đều biết cô nàng này mục tiêu là cái gì. Tê cay sát vách. Không phải liền là giúp ngươi kéo cái khoa kéo sao? Cái gì thù cái gì oán niệm, lại muốn đoạn lão tử nỗ lực đau lòng như vậy đại giới. Lúc này Vương Đại Đông hai tay cùng miệng đều có đồ.